Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 260, chương 261. Quan Tiệp phủ đệ, tên gọi tắt, Quan Phủ, dùng tay buồn cười, lại nói Quan Tiệp biệt khuất đi cùng Trực Lực Hành. Trịnh Kiện vào trong phủ, thẳng vào chính đường, phân chủ khách mà ngồi. Quan Tiệp xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, cười nói, Trực Đại Hiệp hôm nay tới đây, lại không biết vì chuyện gì à. Trực Lực Hành gương mặt lạnh lùng, thấy Long Tôn Nghĩa, mời hắn ra đi. Quan Tiệp sững sờ, trầm ngâm một chút, Trực Đại Hiệp nói đùa, ta cái này quý phủ, nào có cái gì họ Long, chấm ngoặc kép, giấu giếm được người khác, ngươi cho rằng giấu giếm được ta, ngươi nói cho hắn, ta Trực Lực Hành tới chơi, hắn khẳng định sẽ ra tới. Quan Tiệp nghe vậy, chỉ đành phải nói, còn mời hai vị chờ một chút, quản gia, còn không mau cho khách quý dâng trà. Ngoặc kép, một lát sau, mấy người sải bước đi tới chính đường, một người cầm đầu, Long Hành Hổ Bộ, nhìn khí thế của nó, hẳn là Long Tôn Nghĩa không thể nghi ngờ. Bên người đi theo ba người, hai nam một nữ, nữ không cần phải nói, tự nhiên là Tâm Phúc nữ tướng, Hồng Phấn Diễm Hậu Kỳ Bích Thược. Hai tên nam tử, một cái cầm trong tay hồng thương, uy phong lẫm liệt, nhưng là hồng thương Đàm Thu Vũ. Một cái khác không cần phải nói, tất nhiên là Hán Gian Sử Kỳ Đạo. Long Tôn Nghĩa vẻ ngoài cũng không tệ lắm, thân cao 7 thước, tiến lên mấy bước, đi tới Trực Lực Hành trước mặt chắp tay cười nói, ha ha ha ha, Long mỗ muốn cùng Trực Đại Hiệp một hồi lâu dài vậy, hôm nay nhìn thấy quả nhiên là Long mỗ tam sinh hữu hạnh a. Trực Lực Hành vẫn như cũ là mặt lạnh lấy, nhẹ gật đầu xem như là đáp lễ. Long Tôn Nghĩa sớm biết Trực Lực Hành tính nết, có chút xấu hổ, thực sự lơ đễnh, ngược lại là sau người Kỳ Bích Thược mặt phấn hàm sát, trừng Trực Lực Hành, không để ý chút nào Kỳ Đạo cửa ba đại cao thủ một trong thân phận. Trịnh Kiện đột nhiên cười nói, Long đại đương gia, chậc chậc, đều nói nghe danh không bằng gặp mặt hơn hẳn nổi tiếng, có thể Trịnh mỗ hôm nay gặp mặt Long đại đương gia, nhưng rất là thất vọng a. Chấm ngoặc kép, Kỳ Bích Thược lúc này giận dữ, tay ngọc cầm bên hông chuôi kiếm. Ngươi, Long Tôn Nghĩa đưa tay ngừng lại Kỳ Bích Thược. Vị bằng hữu này lạ mắt vô cùng, lại không biết là thần thánh phương nào. Long mỗ nếu là có chỗ nào làm không đúng, còn mời bằng hữu chỉ ra chỗ sai. Trịnh Kiện mỉm cười, có mắt không tròng, ngu không ai bằng. Ta nhìn, ngươi cái này tâm nhãn còn không bằng giấy tai của ngươi nhiều. Chấm ngoặc kép. Long Tôn Nghĩa cho dù tốt hàm dưỡng, lúc này cũng nổi giận. Đến từ Long Tôn Nghĩa oán niệm trị cộng 1. Sau người, Đàm Thu Vũ trực tiếp dùng hồng thương chỉ Trịnh Kiện. Quát to, làm càn. Trịnh Kiện nhìn lướt qua Đàm Thu Vũ, lại liếc mắt nhìn tư thế hiên ngang Kỳ Bích Thược, tươi cười nói, hai vị này cũng không tệ. Đi theo Long Tôn Nghĩa lan lộn quá đáng tiếc, không bằng cùng ta lan lộn đi. Đến từ Long Tôn Nghĩa oán niệm trị cộng 1. Long Tôn Nghĩa sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Bằng hữu, ngay trước mặt Long mỗ đảo người, có phải hay không quá mức không coi ai ra gì? Xem tại Trực Đại Hiệp mặt mũi, Long mỗ vốn không nguyện cùng ngươi tính toán, có thể ngươi nhưng như vậy hùng hổ dọa người, nếu Long mỗ lại nhường nhịn đi xuống, truyền đi chẳng phải là để thiên hạ người Hán thất vọng. Trịnh Kiện lập tức giống nghe đến cái gì chê cười, ha ha cười nói, ha ha ha ha, Long Tôn Nghĩa, ngươi còn có mặt mũi nâng thiên hạ người Hán. Ta hỏi ngươi, phía sau ngươi vị này nửa ngày không nói lời nào chính là người nào? Dưới tay ngươi địa vị làm sao? Long Tôn Nghĩa không rõ ràng cho lắm, vị này là Tống Thất Cựu Thần Lục Tú Phu dưới trướng Sử Kỳ Đạo. Thẳng thắn cương nghị, bày mưu nghĩ kế, quyết thắng thiên lý, chính là ta Nghĩa Quân xương cánh tay chi thần. Sử Kỳ Đạo lập tức cảm động tột đỉnh. Ồ, thẳng thắn cương nghị Sử Kỳ Đạo. Không sai, không sai, Lục Tú Phu cựu thần nha. Hiếm thấy, hiếm thấy. Trịnh Kiện giống như cười mà không phải cười nói. Được rồi, không đi vòng vèo. Long Tôn Nghĩa, hiện tại ta cho ngươi hai con đường. Thứ nhất, quy thuận tại ta. Thứ hai, chết. Một nháy mắt, chính đường bên trong, bầu không khí hạ xuống điểm đóng băng. Khí run rẩy lạnh, chủ nhục thần tử, Kỳ Bích Thược cùng Đàm Thu Vũ hai người không chút do dự một trái một phải bay thẳng Trịnh Kiện. Theo bọn hắn nghĩ, Trịnh Kiện dám như thế phát ngôn bừa bãi. Tất nhiên là dùng trực lực hành là dựa vào. Chỉ cần chế trụ Trịnh Kiện, trực lực hành sợ ném chuột vỡ bình phía dưới, bọn họ cũng có thể thong dong rút đi. Trực lực hành ánh mắt lóe lên một chút thương hại, thân thể ngồi thẳng tắp, không nhúc nhích. Trịnh Kiện không chút hoang mang đưa tay, hai cánh tay vừa lúc bắt lấy đâm tới hồng thương cùng trường kiếm. Kỳ Bích Thược cùng Đàm Thu Vũ kinh hãi, muốn lui về, lại phát hiện Trịnh Kiện trong tay hình như có vô tận lực lượng. Hai người dùng hết toàn lực vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Kỳ Bích Thược trong mắt vẻ hung ác lóe lên, tay trái hóa trưởng, thẳng đến Trịnh Kiện lồng ngực. Nha, còn rất hung, đáng tiếc tấm này gương mặt xinh đẹp, trước ngực sau lưng thế mà giống nhau bình. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trêu đùa, tay trái lôi kéo, kéo qua hồng thương, vừa vặn chặn Kỳ Bích Thược. Kỳ Bích Thược xấu hổ giận dữ muốn chết, mặt phấn đỏ bừng một chút, đến từ Kỳ Bích Thược oán niệm trị cộng một. Được rồi, cũng không phải chơi nhà tròi. Nhàm chán, Trịnh Kiện lười nhác nói, thân thể nhoáng một cái, liền biến mất ở hai người trước mắt. Kỳ Bích Thược cùng Đàm Thu Vũ lập tức kinh hãi, vội vàng quay đầu, nhưng nhìn thấy Trịnh Kiện xuất hiện tại Long Tôn Nghĩa cùng Sử Kỳ Đạo trước mặt. Hai cánh tay đưa ra, bóp lấy hai người cái cổ, trực tiếp đem hai người nhấc lên. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Kỳ Bích Thược hoa dung thất sắc, thét to, Long gia chính là nghĩa quân thủ lĩnh, thân phụ ngàn vạn Hán dân hy vọng, ngươi giết hắn chính là tội nhân thiên cổ. Dứt lời, nàng lại chuyển hướng trực lực hành, trực tiếp quỳ xuống nói, trực đại hiệp, Long gia không thể chết a. Trực lực hành ánh mắt phức tạp nhìn xem Kỳ Bích Thược, thở dài một câu, lại cũng không nói chuyện. Trực đại hiệp, Đàm Thu Vũ cũng quỳ xuống. Trịnh Kiện nâng hai người, quay người nhìn xem quỳ xuống Kỳ Bích Thược cùng Đàm Thu Vũ, thản nhiên nói, ngu không ai bằng. Kỳ Bích Thược, Đàm Thu Vũ, hai người các ngươi thật sự cho rằng Long Tôn Nghĩa có thể thành sự? Hai người ngạc nhiên quay đầu, ngươi biết rõ ta vì cái gì nói Long Tôn Nghĩa ngu không ai bằng sao? Các ngươi lại biết rõ ta vì cái gì liền Sử Kỳ Đạo cùng nhau bắt lấy sao? Hai người nghe vậy, đều là không hiểu chút nào. Sử Kỳ Đạo, không sai, hắn là Lục Tú Phu cựu thần. Nhưng hắn kỳ thật mới là chơi sụp đổ Lục Tú Phu kẻ cầm đầu. Hiện tại hắn càng là Tư Hán Phi phản gián. Các ngươi cho là hắn liệu sự như thần. Kỳ thật chẳng qua là hắn cùng người Nguyên diễn kịch. Dùng cái này lấy được các ngươi tín nhiệm mà thôi. Sử Kỳ Đạo nghe vậy vong hồn đại mạo, liều mạng giãy giụa nói, ngươi, nói bậy, nói bậy. Long Tôn Nghĩa lúc này vẫn như cũ không tin. Không, không có khả năng. Cũng tốt, ta liền để các ngươi chết được rõ ràng. Trịnh Kiện nói xong, tiện tay đem hai người ném xuống đất. Long Tôn Nghĩa cùng Sử Kỳ Đạo thở không ngừng. Trịnh Kiện bỗng nhiên nhìn xem Sử Kỳ Đạo, hai mắt tĩnh mịch như mực. Sử Kỳ Đạo, ngươi đến nói cho Long gia thân phận chân thật của ngươi. Thanh âm của hắn phiêu miểu, đã dùng tới biến thiên kích địa tinh thần đại pháp. Sử Kỳ Đạo nghe vậy lập tức trở nên ngơ ngơ ngác ngác. Ta là Tư Hoàng gia thuộc hạ, phụng mệnh chui vào quân phản tặc bên trong, lấy được tín nhiệm về sau, phối hợp hoàng gia đem nhóm này phản tặc một mẻ hốt gọn. Chấm ngoặc kép, Long Tôn Nghĩa trong lòng rung mạnh, một nháy mắt lại nói không ra lời. Nhìn chòng chọc vào Sử Kỳ Đạo, Kỳ Bích Thược cùng Đàm Thu Vũ cũng thế. Trịnh Kiện nhìn xem Long Tôn Nghĩa, khinh thường nói, liền điểm này nhận thức người bản lĩnh, cũng xứng gánh chịu vạn dân hy vọng. Chí lớn nhưng tài mọn, thật trông cậy vào ngươi khôi phục non sông. Sợ rằng chẳng những đại nghiệp không được, còn chôn vùi Hán gia cuối cùng một điểm hy vọng. Ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.